Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, Thành Tâm Ma Dương Thế Hồng Phong. Dê làm hổ ỷ đế sơn lộ, đánh bại một người phương pháp tốt nhất là cái gì? Đó chính là theo trên tâm lý đánh tan nàng. Tương Ánh Hồng nghĩ nghĩ, nói, ngươi đang gạt ta. Lý Tịch Trần lắc đầu. Lừa gạt cùng không lừa gạt thử một lần liền biết, nâng bất lực, Tương Ánh Hồng thu tay về, nàng quay đầu đi, nhìn xem Lý Tịch Trần, hơi hơi thở ra một hơi, ngươi căn bản không muốn thả ta đi, các ngươi là người tu đạo, nàng cuối cùng thấy rõ, đồng thời trong nội tâm nghi vấn cũng giải khai, hai người kia tuổi còn nhỏ lại có võ đạo tông sư thân thủ. Nguyên lai bởi vì bọn họ là người tu đạo, hoặc tiên hoặc ma, thọ viễn siêu thường nhân, dung nhan khó sửa đổi, không phải thọ nguyên sắp hết, sẽ không tùy tiện ra đi. Hai người này nhìn như thiếu niên, thực tế sợ không phải có vài chục tuổi. Lý Tịch Trần không ngôn ngữ, chỉ là nhìn chằm chằm Tương Ánh Hồng, hắn rõ ràng là cái mù lòa. Lúc này Tương Ánh Hồng bị hắn nhìn như vậy, lại có chút khó mà hô hấp. Cặp kia ảm đạm trong con người tựa hồ có một loại nào đó sinh linh đáng sợ tại thai nghén. Dĩ nhiên là có thể trông thấy đen nhánh biển lớn tại ẩn ẩn lưu động. Người này thật là đáng sợ, rõ ràng là cái mù lòa. Tương Ánh Hồng trầm mặc nửa ngày, cuối cùng là mở miệng, ngươi muốn ta làm cái gì? Lời này vừa ra chính là phục nhuyễn, không còn tâm tư khác. Kỳ thật đến trình độ này, cũng không phải do nàng không chịu thua. Lý Tịch Trần ho khan hai tiếng, tại Đại Mạc Thiên Hàn làm 10 năm mã phỉ, theo bị người vứt bỏ cô nhi trưởng thành là hôm nay một bên cường hào nữ đạo. Mấy lần đào thoát quan phủ bắt, thậm chí còn tập sát hạng triều quân đội. Cùng rất nhiều tán tu cũng đã từng quen biết, xưng huynh gọi đệ, nghĩ đến, đối với nơi này nên là tương đối quen thuộc. Tương Ánh Hồng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, ngón tay không khỏi run rẩy lên, hô hấp có chút gấp rút, đối phương có thể thăm dò nhân tâm. Tương Ánh Hồng nhìn xem Lý Tịch Trần, cặp kia ảm đạm con ngươi tựa hồ có thể xuyên thủng nhân tâm, nhìn thấy chỗ sâu nhất. Bị dài lâu chôn cất tại tâm ngọn nguồn đồ vật, trong óc nàng bỗng nhiên hiện lên một cái ý nghĩ, có lẽ cũng là bởi vì có được loại này đáng sợ năng lực, cho nên đối phương hai mắt mới có thể mù, là dòm tâm người không nhìn ngoại vật vậy, người tâm lý phòng tuyến một khi sụp đổ, vậy kế tiếp sự tình liền dễ dàng hơn nhiều. Lý Tịch Trần chính là muốn kiến tạo dạng này một loại không khí. Nói cho Tương Ánh Hồng, ngươi mọi cử động tại ta trong khống chế, không được sinh ra hai lòng, mã phỉ từ xưa đến nay lại xưng mã tặc, bọn cướp đường, nhiều lấy chặn đường cướp bóc, tập kích quá khứ người qua đường mà sống, người đến đều cưỡi tuấn mã, ngựa trên cổ treo đầy linh đang, đi ở như gió, thịnh hành tại bình nguyên Đại Mạc, làm hại loạn chi đại biểu. Nhất là thương đội sợ hãi, bọn cướp đường bên trong đa số làm nhiều việc ác người, nhưng cũng có trung can nghĩa đảm hảo hán, bất quá loại người này tại người trước so ra, cái kia số lượng thật sự là ít quá nhiều, mã phỉ đối với nơi đó địa hình bình thường đều là rất tinh tường. Tại phương viên bao nhiêu dặm bên trong hoạt động, cái nào chỗ có đỉnh núi, cái nào chỗ có khe rãnh, cái nào chỗ có thâm cốc, bọn hắn đều nhất thanh nhị sở, vì vậy cũng là vô cùng tốt tình báo nơi phát ra. Lý Tịch Trần đối với Tương Ánh Hồng mở miệng, ngươi biết nơi nào có Hồng Phong sao? Hồng Phong, Tương Ánh Hồng thần sắc hơi động, nàng há hốc mồm, vừa muốn nói chuyện, Lý Tịch Trần lại là một câu, nói thật ra, nhưng chớ có là giả ngôn, trước đó ngươi trốn lúc, không phải còn nói, chỉ cần ta hai người còn tại Đại Mạc Thiên Hàn, liền nhất định có thể tìm tới chúng ta sao? Người đổi cái này Thiên Hàn Châu xem ra là hết sức quen thuộc. lần này lại đem Tương Ánh Hồng sặc. Một tiếng, nàng thở dài, ha ha cười, đối Lý Tịch Trần nói, ta biết, có một tọa tiên sơn, thế nhưng chỉ có người chết mới có thể đi, nói cái gì mê sảng. Diệp Duyên nhíu mày, Lý Tịch Trần cũng là có chút không hiểu, nhưng tâm dòm đối phương kính hồ, cũng hiểu được đây là một câu nói thật. Ỷ Đế Sơn, truyền thuyết thượng cổ thường có tiên nhân vẫn lạc, những cái kia tiên huyết đem khắp núi cây đều hóa thành rừng phong. Nàng nói như thế, Diệp Duyên con mắt lập tức hơi hơi sáng lên, mà Lý Tịch Trần cũng là trong nội tâm âm thầm gật đầu. Quả nhiên là Ỷ Đế Sơn, tiên phủ cần xuất thế, không phải tìm được đỉnh núi liền có thể vào động. Đây là một cái đại tông môn tịch diệt chỗ, cổ đồ chỉ có một cái đại khái chỉ dẫn, nửa đường còn sẽ có rất nhiều biến cố. Nếu có quen thuộc địa hình người dẫn đường, liền có thể ít đi rất nhiều oan uổng đạo, mà lại tự những này quanh năm tại đại mạc bên trong pha trộn ra hòa. Tất nhiên cũng có tránh né tiên ma thủ đoạn, hai người hiện tại thân không pháp lực, gặp được mã phỉ còn có thể mở ra thần uy, nếu như là gặp được cảnh giới cao chút tiên gia ma nhân, sợ không phải muốn bị treo lên đánh. Cái kia cổ đồ bên trong ghi chép tiên phủ bên trong rất nhiều công việc, bao quát cơ sở lộ tuyến, cùng đế sơn mơ hồ phương hướng, phá huyễn khẩu quyết chờ. Đây chính là bảo bối tốt, cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Bạch Vụ Sơn có bức tranh này, mà Lý Tịch Trần cùng Diệp Duyên trong tay rất có thể chính là duy nhất thác bản. Nếu là bị người biết rõ, tất nhiên muốn đến đây cướp đoạt. Vật này không phải cái gì cổ tiên pháp, không nói người hữu duyên có được, càng không cái gì nhân quả nghiệp lực. Huống chi hai bọn họ trong tay hay là đồ dòm. Nói như vậy, làm tiên phủ tịch diệt về sau, tất nhiên có cổ linh bất diệt, mà ngọn tiên sơn kia nhất định sẽ bị thần ẩn, cải biến vị trí cũ, lấy đại trận di thiên hoán địa, trăm ngàn năm phía sau liền không thấy tung tích, chỉ có lẻ tẻ ghi chép lưu lại, hay là huyễn hóa khác vài tòa tiên sơn, mấy núi giao thế, đều bị thần ẩn, xem như mê hồn trận dùng. Hải thị thận lâu cũng là tiên ma thường dùng thủ đoạn. Kia là di hình hoán ảnh đại huyễn trận, thiên số bất minh, tiên phủ không ra, tự loại này còn có cổ linh tông môn, nhất định sẽ đợi đến phù hợp thời cơ mới có thể một lần nữa xuất thế. Khi đó tất nhiên sẽ nghênh đón có thể để cho bọn hắn truyền thừa phục hưng người. Có thể nói là một cái tông môn, mệnh định chi tử. Tương Ánh Hồng nói tiếp, truyền thuyết, những cái kia vẫn lạc tiên nhân oán niệm không tiêu tan. Dùng tại rừng phong bên trong, những này là tiên mộc, đã từng có thật nhiều người tìm được Ỷ Đế Sơn, nhưng đều mất mạng, những cái kia hồng phong là dương thế bỉ ngạn hoa, là lấy mạng đồ vật. Tương Ánh Hồng nhìn xem hai người, bỗng nhiên bật cười. Nguyên lai các người cũng là vì cái kia xuất thế tiên phủ mà đi. Đáng tiếc, nghe ta một lời, các người hay là đừng đi dâng mạng, vì cái kia hư vô mờ mịt cơ duyên bạch bạch dựng vào tính mệnh. Giống như ta hiện tại, ma quỷ ám ảnh, kết quả là khổ là chính mình. Tương Ánh Hồng nở nụ cười khổ, nguyên bản đoạt xong một đội tiểu thương, đánh thẳng đạo hồi phủ. Gặp cái này đại mạc mênh mông bên trên có hai đầu, cừu non, hành tàu. Tâm niệm vừa động, liền tới trêu đùa một quạt, nhưng chưa từng nghĩ hai cái này không phải cừu non, mà là hung tàn đến cực hạn, mãnh hổ. Đánh dê lại gặp núi hổ, bắt cá gặp hắc long. Diệp Duyên nghe được sững sờ, đối Lý Tịch Trần nói, tiên phủ xuất thế, ngay cả phàm nhân đều biết rồi. Xem ra chỉ là biết rõ, nhưng tựa hồ bất minh thời gian, càng không thông trong đó quan khiếu. Lý Tịch Trần mở miệng, đối Diệp Duyên truyền âm nói, xem ra Ỷ Đế Sơn truyền nhân đã hiện, nếu không tiên phủ sẽ không xuất thế. tông môn tịch diệt ngàn năm liền có lại hưng hiện ra. Cái này ỷ đế sơn nhìn không đơn giản a. Diệp Duyên bỗng nhiên trong lòng hơi động, đoán được, hẳn là, đây là kế hoạch tốt. Chẳng lẽ nói, ỷ đế sơn cùng thiên ngoại cái nào đó thánh cảnh có liên quan? Ngàn năm tịch diệt góp nhặt khí vận, ẩn núp đáy đầm, một lúc mặt trời lên trời, nổi sóng gió, liền nhảy một cái mà ra, hóa thành chân long, mang theo toàn bộ tông phái lên trời a. Xác thực có khả năng, tấm kia cổ đồ ngoại trừ cơ sở lộ tuyến bên ngoài. Tất nhiên còn có cái khác huyền cơ, có thể đáng tiếc, chúng ta trong tay chỉ là thác bản, không phải thật sự bản vẽ. Hai người riêng phần mình suy nghĩ, Lý Tịch Trần nghĩ nghĩ, nói, ta còn là cảm thấy cùng cái này đế từ ngữ thoát không được quan hệ. Nói không chừng thật cùng đại đế Hoàng Lăng có quan hệ. Đừng đi, ngươi hẳn là suy nghĩ nhiều. Vân Hồng Thượng Nhân mặc dù xuất từ ỷ đế sơn, nhưng có thể khẳng định, ngọn tiên sơn này tuyệt không phải 72 phúc địa. Càng không phải là 108 tiên huyền sơn. Phàm những tông phái này, tại động thiên bên trong đều có thiên bi treo cao. Chiêu cáo thế gian, ỷ đế sơn có tối đa nhất một tôn địa tiên. Đây cũng là đỉnh ngay. Diệp Duyên lắc đầu, đại đế Hoàng Lăng chỉ là truyền thuyết, đây chính là 15.000 năm trước a, chính là khổ giới lão tổ đều không rõ Hoàng Lăng chôn cất chân tướng. Cái kia tuế nguyệt quá xa xưa, trừ phi có một vị tiên nữ sống ở hạ giới trên đời, nếu không không có khả năng biết rõ đại đế Hoàng Lăng là thật là giả. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.